Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 45, nơi đây không phải là nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi cũng không biết khi nào khiết thần trở về, nhưng sự dày vò những ngày qua khiến cô cảm thấy thần hồn nát thần tinh, chỉ cần trong nhà phát ra tiếng động là cô đã run bắn lên rồi. Lúc khiết thần chưa trở về cô còn có chút kỳ vọng. Giờ cô thật chỉ sợ lại nhìn thấy bóng dáng anh mà thôi. Cô thích anh nhưng cũng không thể chịu được vẻ sự sỉ nhục và thương hại tới vô cảm của anh. Cô không còn muốn ở trong căn hộ này nữa. Sợ khiết thần đột nhiên trở về lại gây ra tổn thương cho cô. Đọc truyện tại Chuyện App Online, ông Hứa sau khi làm phẫu thuật đã ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng nửa tháng. Hôm nay ông được xuất viện, Hứa Tịnh Nhi tới viện đón ông. Cô cũng muốn lấy lý do ở lại cùng ông để được về nhà họ Hứa. Ông Hứa xuất viện cộng thêm việc Hứa Tịnh Nhi và khiết thần đã kết hôn khiến bà Hứa vui mừng lắm. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Ông Hứa cả buổi tối vui ra mặt. Nếu không phải vì ông mới khỏi bệnh không được uống rượu thì có lẽ đã làm vài ly rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hứa Tịnh Nhi đi dạo cùng bố. Họ xem TV một lúc, ông Hứa cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Bà Hứa bận rộn trong bếp. Khi bà ấy bước ra, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ. Bà Hứa thấy Hứa Tịnh Nhi vẫn chưa về bèn thúc giục. Tịnh Nhi, không còn sớm nữa, con mau về đi. Đừng để khiết thần phải đợi con. Về sao, chỉ hai từ thôi nhưng đủ khiến Hứa Tịnh Nhi run bắn lên. Hôm nay cô ra ngoài là muốn tạm thời thoát khỏi đó. Cô không hề muốn trở về. Đương nhiên, cô không thể để mẹ mình nhận ra sự khác thường của bản thân. Cô không để lộ biểu cảm gì, chỉ cười nói. Bố vừa xuất hiện, con muốn ở nhà vài ngày với bố. Bà Hứa lập tức chau mày không đồng ý. Con nói gì vậy, mới kết hôn, sao có thể bỏ chồng ở nhà một mình được. Người không biết lại còn tưởng nhà ta không hiểu phép tắc. Khiết thần cũng sẽ không vui đâu. Huống hồ, bố còn có mẹ để ý, con muốn ở lại với ông ấy, sau này còn nhiều thời gian, không phải vội. Mẹ, con, Hứa Tịnh Nhi định nói gì đó nhưng đã bị bà Hứa ngắt lời. Tịnh Nhi, con đừng tưởng con đã gả cho khiết thần thì có thể buông lơ cảnh giác. Một người đàn ông ưu tú như khiết thần thì không thiếu gì phụ nữ bên cạnh. Dù đã kết hôn thì con cũng phải canh chừng cho kỹ ong bướm xung quanh. Ví dụ như cái cô minh tinh tên là Tô Tử Thiên ấy. Hơn nữa, con và khiết thần còn chưa công khai nữa. Con không canh chừng thì mắt trước mắt sau là bị thay thế thôi. Trong lời của bà Hứa, Hứa Tịnh Nhi nhạy cảm nắm bắt được tư quan trọng. Tô Tử Thiên, cô khẽ chau mày, đột nhiên nhớ ra điều gì bèn nhìn bà Hứa và lên tiếng. Mẹ biết Tô Tử Thiên sao? Mặc dù Tô Tử Thiên từng là bạn gái 3 năm của khiết thần nhưng theo như những gì cô biết từ lúc bắt đầu đến giờ anh không hề thừa nhận thân phận bạn gái của Tô Tử Thiên trong giới. Vậy thì, đối với người ngoài ngành mà nói, cô gái đó không hề có danh phận bạn gái và chẳng ai thèm bận tâm tới cô ta. Đương nhiên là mẹ biết, lúc trước khi con và khiết thần chưa kết hôn, bọn họ qua lại thì cũng thôi. Giờ hai đứa kết hôn rồi, mới cưới khiết thần không về nhà, còn đi Đức chơi cùng cô gái đó, có ai mà không biết. Vậy mà con thì sao? Chẳng sốt ruột gì cả. Người làm mẹ như mẹ đây còn lo lắng cả cho con nữa đấy. Cách chương.